Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 513, nghiền ép. Xem, là Chu Hảo, một người khác giống như là Lam Nham. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng giống như là tại chiến. Đấu sân bãi, bọn hắn muốn xảy ra chiến đấu sao? Lam Nham tại mấy năm trước đã nắm giữ 9 loại ý cảnh. Chu Hạo thiên phú mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn. Chẳng lẽ giữa bọn hắn muốn tiến hành chiến đấu? Ngoặc kép chấm chấm, theo Chu Hạo cùng Lam Nham đến, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Là Chu Hạo ai? Vân Mộng ba người cũng nhìn thấy Chu Hạo bọn hắn, lập tức nhìn lại, tìm một chỗ không có người chiến đấu sân bãi. Chu Hạo cùng Lam Nham tất cả đều bay vào. Lam Nham, lần này ngươi 10 vạn điểm cống hiến thuộc về ta. Chu Hạo lãm đạm nói. Hừ, Chu Hạo, liền để ta xem một thoáng ngươi từ đâu tới tự tin. Lam Nham vẻ mặt lạnh như băng nói. Oanh, trên người hắn, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Lập tức một đường to lớn màn ánh sáng màu vàng ngưng tụ. Màn sáng lên mỗi một chỗ khu vực đều tản ra vô cùng sắc bén khí. Kim Nguyên Trận, Lam Nham gầm nhẹ một tiếng. Màn sáng lên từng đạo màu vàng tia sáng xuất hiện. Sau đó cấp tốc tổ hợp. Tại trong hư không ở vào hoàn toàn khác biệt vị trí. Giống như là tại tổ hợp thành một cái đại trận. Kim hệ có thể xưng lực công kích thứ nhất. Chung quanh hư không tựa hồ cũng bị cắt chém. Sắc bén gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Khoảng cách sân bãi hơi gần mấy người đều cảm ứng được. Sắc mặt biến hóa, hướng về phía sau rút lui. Kim Nguyên Trận là so khá nổi danh một loại công kích chi pháp. Chân thần sáng tạo, một khi thi triển, như là chân chính đại trận, liên miên bất tuyệt, coi như là ngang nhau thực lực, mong muốn ngăn cản được đều rất khó. Đi! Lam Nham khẽ quát một tiếng, trên trăm đạo ở vào phương vị khác nhau màu vàng tia sáng bắt đầu xoay tròn. Hướng về Chu Hạo hướng đi cấp tốc tiến lên, thật cường đại đợt công kích động. Cái này là nắm giữ 9 loại ý cảnh linh chủ cảnh thiên tài sao? Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh, từng vị thiên tài trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Toàn bộ chiến đấu sân bãi hư không hoàn toàn bị màu vàng vờn quanh. Nhìn qua liền thanh thế dọa người. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được chung quanh một chút biến hóa. Chu Hạo có thể thắng sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Hạo nơi đó. Một vị là nắm giữ 9 loại ý cảnh thiên tài Lam Nham. Một vị là được vinh dự Tinh Lan Sơn đệ nhất thiên tài Chu Hạo. Mặc dù là đệ nhất thiên tài, thế nhưng Chu Hạo thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi. Thực lực tăng lên khẳng định cần thời gian. Kim Nguyên Trận, Chu Hạo nhìn xem không ngừng xoay tròn màu vàng vòng tròn. Hắn biết Kim Nguyên Trận đại danh. Chu Hạo, ta này Kim Nguyên Trận ngươi có không nắm ta đón lấy? Lam Nham âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đối này Kim Nguyên Trận có lòng tin. Ta đây liền đem chi đánh vỡ. Chu Hạo bình tĩnh nói. Xoạt. Hắn nắm lấy trường kiếm trong tay. Tay phải vung lên. Một đạo ánh kiếm màu đỏ rực xuất hiện. Cấp tốc nghênh hướng màu vàng vòng tròn. Cùng tản ra dọa người gợn sóng màu vàng vòng tròn so ra. Đạo kiếm quang này không có chút nào chỗ đặc thù gì. Trong nháy mắt. Cả hai trên không trung trực tiếp va chạm. Oanh. Một đường to lớn tiếng va chạm vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Răng rác, tại trong tầm mắt mọi người, thanh thế dọa người màu vàng vòng tròn thế đi bỗng nhiên dừng lại. Sau đó tùy tiện đứt gãy, từng đảo kim sắc quang mang giống như là mất đi dựa vào. Tại trong hư không hào không có bất luận cái gì quy luật nhảy lên động. Lập tức biến mất, mà chỉ có một đảo ánh kiếm màu đỏ không có trở ngại. Không ngừng tiến lên, tại Lam Nham ánh mắt kinh hãi dưới. trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, xẹt qua hắn thân thể. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lam Nham không chịu nổi, thân thể bay ngược ra ngoài, hắn lồng ngực lõm, trong miệng máu tươi không ngừng bắn ra, đập ầm ầm rơi xuống một chỗ. Làm sao có thể? Lam Nham cảm thụ một thoáng trên người mình thương thế, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Vừa rồi nhẹ nhàng kiếm quang lại như là một ngọn núi lớn đè xuống. Hắn căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Lam Nham bại, một chiêu bị miểu sát. Kim Nguyên trận cũng bị cưỡng ép phá hủy. Trời ạ, Chu Hạo thực lực thật mạnh. Lam Nham có thể là nắm giữ 9 loại ý cảnh. Chu Hạo có thể đánh bại dễ dàng hắn. Chẳng lẽ Chu Hạo đã nắm giữ 10 loại ý cảnh? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người chung quanh ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu hai loại khả năng tính cao nhất, một là hai bên kinh nghiệm một cuộc ác chiến, sau đó Chu Hạo bị đánh bại, hai là Chu Hạo bị hoàn toàn nghiền ép. Thế nhưng bây giờ bị nghiền ép lại là Lam Nham. Hơn nửa năm trước Chu Hạo mới nắm giữ 7 loại ý cảnh. Ngắn như vậy thời gian hắn liền nắm giữ 10 loại rồi. Người khác tu luyện tới đằng sau, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, này Chu Hạo làm sao lại càng lúc càng nhanh? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nhịn không được nghị luận. Thật mạnh, một chỗ khu vực, Vân Mộng nhìn xem chiến đấu chàng bình tĩnh đứng yên thanh niên. Nàng khoảng cách tương đối gần, vừa rồi màu vàng vòng tròn đều có chút không chịu nổi. Thế nhưng như thế mạnh công kích tại Chu Hạo một đảo tùy ý dưới sự công kích, trực tiếp sụp đổ, nàng đều đó có thể thấy được Chu Hạo căn bản không có xuất toàn lực. Vân Mộng sinh ra ở hệ Ngân Hà Vương Quốc, thấy qua nhân viên vô số. Thế nhưng nàng cảm giác ngoại trừ hệ Ngân Hà số ít vài vị pháp tắc cảnh cường giả, những người khác tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Ngươi thua, Chu Hạo nhìn xem Lam Nham bình tĩnh nói. Hừ, Lam Nham vẻ mặt âm tình bất định, tầm mắt biến ảo một thoáng, lập tức tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Lúc này nhưng trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Thời gian ngắn như vậy, Chu Hạo thực lực làm sao trở nên như thế mạnh? Hắn thấy Chu Hạo tiến bộ cũng không lớn. Nếu như tiến bộ lớn như vậy, Chu Hạo hẳn là lại hạ gục người máy, thu hoạch được càng nhiều chân thần chi lộ truyền thừa thời gian mới đúng. Kết quả Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, thứ tự lại vẫn xếp tại linh chủ cảnh bảng danh sách thứ 3 nhóm, bị rất nhiều người đè ép. Bất quá tại rất nhiều người dưới ánh mắt, hắn không có khả năng chống chế, đem 100.000 điểm cống hiến chuyển cho Chu Hạo về sau. Lam Nham không có dừng lại, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Mới vừa rồi là hỏa hệ ý cảnh gợn sóng, Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc lại tiến bộ một đoạn dài, có thể một chiêu hạ gục Lam Nham. Chu Hạo hiện tại đoán chừng đã nắm giữ 10 loại ý cảnh. Đi linh, Chu Hạo tại trụ côn thế giới đoán chừng phải đến chỗ tốt to lớn a. Ngoặc kép chấm chấm, chiến đấu trên khu vực chỗ trống, từng vị cường giả đứng tại trong hư không, tại tùy ý nghị luận, bọn họ đều là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả, đối với trận chiến đấu này cũng có chút hứng thú, liền đến nơi này xem nhìn một chút. Làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc đi lin lãm đạm nói, Chu Hạo tại trụ côn thế giới hoàn thành thiên thánh tẩy lễ. Quả nhiên, không đến một năm liền thành công tiến hành thiên thánh tẩy lễ. Đoán chừng Chu Hạo tại thiên thánh tông đạt được một chút cơ duyên. Khí vận nghịch thiên, chân chính khí vận nghịch thiên. Đi lin, người có thể thu một vị đệ tử giỏi, chờ Chu Hạo trưởng thành, về sau sư đồ hai người hợp lại, ai dám trêu chọc ngươi Đi Lin? Từng vị cường giả nhìn xem Đi Lin cười nói, Tinh Lan đế quốc đối với khí vận nói đến hết sức để ý. Lúc trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội các đại tinh hệ bắt đầu tuyển bạt, khí vận cũng là khảo nghiệm một phương diện.